Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, này thật không là ta cá ướp muối vương a. Ta như thế nào cảm giác điều này cá ướp muối vương lai lịch có chút rất không thích hợp a. Ta cũng cảm giác có phần. Văn Nhân Phương Thần ngay từ đầu cũng cho rằng Dương Ngự gọi xuất cá ướp muối vương. Thế nhưng là, điều này cá ướp muối vương chính là cảm giác đâu có chút không đúng. Dường như, ngắn một chút, lão nghe thấy, ta cảm giác Dương Ngự kia một mảnh cá ướp muối vương. Nếu so với điều này càng thô, càng lớn, Hồng Khôn duỗi ra khua khua, này nhìn qua có chút ít a. Người cũng như vậy cảm giác sao? Văn Nhân Phương Thần suy tư trong thần sắc, ánh mắt trợn càng lớn. Anh hùng thấy gần giống nhau a. Cùng Dương Ngự tại một cái trong phòng ngủ qua lâu như vậy. Huống chi, ở trường học trong sân đấu, sớp hướng nhiều lần như vậy số. Đối với cá ướp muối vương tốt xấu cũng có một chút điểm ấn tượng. Trước mắt thiên không này một cái cá ướp muối vương. Thấy thế nào như thế nào đều cùng rút lại đồng dạng. Hơn nữa, nếu Dương Ngự gọi xuất cá ướp muối vương, không nên từ Dương Ngự Pokebo trong xuất ra sao? Nhưng vì cái gì hội từ Mado Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học bên kia đột nhiên xuất hiện? Văn Nhân Phương Thần nói tiếp kia nghi vấn, luôn không có khả năng vì dọa khóc mấy nữ sinh a. Hồng Khôn liếc nhìn cái kia phản ứng kịch liệt nhất phương hướng nhất nhãn, nội tâm một hãi, thật thê thảm a, muội tử toàn bộ khóc, hắn tử cũng không khá hơn chút nào, cần phải không phải là Dương Ngự cá ướp muối vương. Này Gyarados từ chỗ nào tới? Văn Nhân Phương Thần nghĩ đi nghĩ lại mộng bước, nhìn lên bầu trời kia một cái bay lên Gyarados, không hiểu ra sao, này, căn bản không có logic a. Đúng vậy, từ chỗ nào tới, hoa, Hồng Khôn nói qua, mình cũng mộng, không phải là Dương Ngự cá ướp muối vương, hoa, Sai Đắc ôm chặt đầu mình, đây là Dương Ngự Gyarados sao, thật không nghĩ tới, hắn rõ ràng còn có như vậy bất khả tư nghị Pokemon. Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu hai người, ngồi tại chính mình hệ Flying Pokemon sau lưng. Tại một cái an toàn trên không, giúp nhau liếc mắt nhìn, bọn họ đều phát hiện hai bên nhãn, một tia thật sâu kiêng kỵ. Gyarados, Slowpoke Vương, cùng với Miss Rivus, như vậy tổ hợp, sợ là tại sinh viên đại học năm nhất, có thể quét ngang a. Năm nay cả nước giải thi đấu, Giang Huy Dục thanh âm càng ngày càng nhẹ. Nhìn xem chàng địa thượng không kia một mảnh Gyarados, sợ là liền kinh đô bên kia người cũng không thể nghĩ đến. Tại một chỗ bình thường trong đại học, cư nhiên ẩn núp lấy đáng sợ như vậy một tân nhân. Chờ chúng ta những cái kia đi mùa thu doanh tân sinh trở về. Có để cho bọn họ biết, có một người đã vượt xa bọn họ. Thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên a. Đúng vậy a, một cái không tưởng được trầm ổn thanh âm tại Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu phía sau hướng truyền đến. Hiệu trưởng, hiệu trưởng. Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu lập tức ở không nhượng ra một vị trí. Giao thông tá trưởng gật gật đầu, nhẹ nhàng sờ sờ Tịch Thanh Điểu nhẹ nhàng cái cổ. Tịch Thanh Điểu rất nhanh đi đến đang lúc vị trí. Ngang, hàng năm tân sinh cũng sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, chỉ là không nghĩ tới a. Hàng Châu Đại học truyền hình hiệu trưởng Kim Chiếu Đông chỗ đó. Cất giấu như vậy một cái bất khả tư nghị đệ tử. Thật muốn đi đào góc tường a. Giao thông tá trưởng cảm thán một tiếng. Sau đó, ý nghĩ này rất nhanh liền thủ tiêu. Một chỉ Slowpoke Vương, đầy đủ để cho Dương Ngự tại cả nước tân sinh trong ngạo thị quần hùng. Hiện tại lại nhiều một cái Gyarados. Lúc trước đối với thực lực của hắn ước định, còn là chênh lệch một bậc. Giang Huy Dục ánh mắt nhanh chóng, trên trán khắc đầy lãnh tĩnh, ta ngược lại là rất chờ mong tương lai có thể gặp được hắn. Vạn Khải Chu nhớ tới chính mình ba nét cùng Dương Ngự kia một cái Miss Rivus, trò đùa giai đài. Chiến, đối với Dương Ngự, hiển nhiên rất có hào cảm. Lúc này, Pokemon đối với chiến trường chính là trên không. Tại qua ánh mặt trời chiếu xuống, Miss Matthews đứng ở Gyarados long đầu, miệng nhỏ quyết lên, nó trước ngực Red Orb đã hấp thu đến không ít sợ hãi năng lượng. Sợ hãi năng lượng đang tại tẩm bổ lấy Miss Matthews bị thương thân thể. Anh anh, hống hống hống, Miss Matthews rất muốn biết, vì cái gì Magikarp thoáng cái liền trở nên lớn như vậy? Biến thành một cái Gyarados. Gyarados trả lời, lại vô cùng đơn giản. Bởi vì ngươi là bằng hữu ta. Anh, Miss Matthews rất vui vẻ. Nó không nghĩ tới chính mình ban đầu ở trong mộng trợ giúp Magikarp sẽ xuất hiện vào lúc này. Kinh hỉ, để cho Miss Matthews nhịn không được tại Gyarados trên đầu hưng phấn mà dậm chân một cái. Hống hống hống giống, Gyarados cũng trên không trung hưng phấn mà giãy giụa thân hình. Miss Matthews phát hiện đập mạnh chân nhỏ chân, bảo châu đẹp đẽ huyết sắc càng thêm đậm đặc nặng. Đây là lại có càng nhiều sợ hãi năng lượng a. Sân bãi giao lưu môn sinh nhìn lên bầu trời uốn qua uốn lại Gyarados, nhịn không được mí mắt run rẩy. Sợ hãi này Gyarados tới một chiêu cái gì kinh khủng Dragon Rage. Bao gồm trong sân giao lưu sinh lĩnh đội cũng đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi Gyarados hãm vào nổi giận trạng thái, bọn họ sử dụng suất. Chỉ bất quá, Gyarados chỉ là trên không trung uốn éo người, nhìn lên rất happy bộ dáng, sự tình gì đều không có phát sinh. Bên ngoài xem náo nhiệt các học sinh đều không chê chuyện lớn, từng cái một cầm lấy tiến hành quay phim công năng, thậm chí còn có người chuyên môn cầm chụp ảnh thiết bị, muốn ghi chép lại Gyarados nén giận một kích. A, như thế nào còn không đánh a? Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Không còn đánh ta đều muốn không có điện. Tới, có hay không đại ca trên người mang sắc bảo? Mượn một chút, chỉ là cùng bọn họ sở chờ mong hoàn toàn khác nhau. Này một cái Gyarados, có thể hay không chủ động một chút a? Cho cái chiêu thức đùa nghịch hù người được hay không? Giống, Gyarados chậm rãi thu hồi vui sướng tâm tình. Sau đó, ánh mắt trầm ngưng hạ xuống, tại không vặn vẹo thân hình, từng điểm địa rơi xuống Pokemon đối với chiến trường chính là, giống như là không phải cự thú hàng lâm đồng dạng, đứng tại Dương Ngự trước mặt. Hát xì, Dương Ngự run rẩy đập vào hát xì, chết cóng, này trong nước mới vừa lên, lạnh một thớt, Gyarados ánh mắt nhìn chằm chằm ngày đó không biết rồi, nghiêng lên ánh mắt, khóa chặt kia run rẩy hệ bắc Pokemon, đe dọa, đây là Dương Ngự Gyarados. Nhìn xem này một cái Gyarados động tác, rất rõ ràng, muốn chính là cho Miss Drivus Revenge bộ dáng a. Nếu như không phải là Dương Ngự Pokemon, làm sao có thể hội đứng ở Dương Ngự trước mặt? Vì hắn, vì Miss Drivus mà chiến đâu này? Đương chàng địa thượng một người phát ra kinh hô về sau, một cái mỹ diệu hiểu lầm đản sinh. Dương Ngự rất muốn giải thích. Không, không phải là, này thật không là ta cá ướp muối vương a. Ta cá ướp muối vương vẫn còn ở ta trong túi quần Pokebo trong. Thật, lừa ngươi là chó nhỏ. Chỉ là, ắt xì hơi. Dương Ngự cảm giác chính mình nước mũi đều muốn treo hạ xuống. Trận này, ta nhận thua. Tôn Đông Dũng, đương lập đoạn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.